Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 64, dương hành lý bên trong nữ nhân. 3. Hắn từ trong túi quần kéo ra hai sợi dây điện, rất nhanh nhẹn đem tay nữ nhân chân quấn lên, đem cuộn lại thân thể cứng rắn nhét vào dương hành lý. Nữ nhân ô ô kêu thảm thiết, tuyệt vọng giãy giụa. Hắn cười lạnh kéo lên khóa kéo, túm ra tay hãm, kéo lấy dương hành lý điềm nhiên như không có việc gì đi tại trong khu cư xá. Trên nửa đường gặp qua hai người, bọn hắn liền nhìn đều không có nhìn nàng một chút, không có chút nào cảm thấy được bất kỳ khác thường gì. Hắn từ hàng rào lỗ hổng ra cư xá, đi tới mình dừng xe địa phương, phí sức đem dương hành lý ôm, bỏ vào trong cốp sau, còn rất mẹ hắn chìm, nhìn hai bên một chút không người chú ý, mừng thầm, hôm nay rất thuận lợi nha. Hắn tranh thủ thời gian tiến vào phòng điều khiển, phát động xe, nhanh chóng cách rời cư xá. Nửa giờ sau, tắt đèn phòng gian, hắn đem toàn thân sụi lơ nữ nhân từ dương hành lý bên trong đẩy ra ngoài, để nàng quỳ ở trước mặt mình. Nữ nhân dọa đến run lẩy bẩy, không được hướng hắn cầu tha, cầu hắn đừng giết chính mình. Hắn âm lãnh nhìn nàng, kéo ra quần khóa kéo. Nữ nhân lộ ra chán ghét biểu lộ, thế nhưng là tay chân bị trói, căn bản không có hy vọng chạy thoát, vì mạng sống đành phải nhẫn nhục chịu đựng. Nhìn xem nữ nhân quỳ ở trước mặt mình, mặt mũi tràn đầy ra sức biểu lộ, hắn tràn đầy chinh phục nhanh cảm giác, dương dương đắc ý, ngươi dạng này tiện hàng liền phải dùng biện pháp như vậy thu thập ngươi. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, ngươi muốn làm gì ta đều đáp ứng ngươi, ta sẽ không báo cảnh, ngươi thả ta đi, cầu ngươi thả ta đi. Nữ nhân mệt mỏi thở hồng hộc, không được cầu khẩn. Hắn bắt lấy nữ đầu tóc ép buộc nàng ngẩng mặt lên. Hắn lộ ra quỷ dị biểu lộ, ta muốn làm gì ngươi cũng đáp ứng sao? Ngươi thật biết ta muốn làm gì? Các ngươi đám này nữ nhân ngu xuẩn, liền thích tự cho là đúng. Kỳ thật ngươi căn bản một điểm đều không hiểu chúng ta nam nhân. Ngươi đoán xem nhìn ta muốn làm gì? Nữ nhân trông thấy hắn từ trong túi lại lấy ra một kiện đồ vật. Biểu lộ đầu tiên là hoang mang, nhưng lập tức biến thành hoảng sợ. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi muốn làm gì? Không, không muốn, tan việc. Vũ Hinh xa xa trông thấy trực ca đêm Tiểu Duyệt đi vào KFC phòng ăn, thật xa hướng mình vẫy gọi, đứng tại quầy thu ngân đằng sau tưởng Vũ Hinh thở phào, cầm ra khăn mắt nhìn thời gian, nhà đầu này hôm nay lại đến muộn nửa giờ. Nàng trở lại nhân viên phòng nghỉ, thay đổi màu xanh thảm quần áo lao động, mặc vào bình thường quần áo. Tiểu Duyệt tản bộ tiến đến, một mặt cười hì hì không tim không phổi dáng vẻ. Tưởng Vũ Hinh cùng tiểu cô nương này là giao thế ban. Nàng không đến Tưởng Vũ Hinh liền phải một mực chờ. Tưởng Vũ Hinh ban đêm còn có công việc, thường xuyên cũng chờ đến lòng như lửa đốt. Không có ý tứ a, Vũ Hinh. Ta mới quen đấy bạn trai giữa trưa đi ta, chính là lần trước ngươi trông thấy cái kia, đến tiệm chúng ta ăn cơm cái kia cao lạnh soái ca. Hắn hiện tại nhưng dính người, vừa đến nhà ta liền nhơn nhớt méo mó không chịu đi. Ngươi nói có phiền người hay không? Tiểu Duyệt dương dương đắc ý. Gặp Tưởng Vũ Hinh một mặt không cao hứng, dựng thẳng lên ba cây đầu ngón tay, nhìn trời cam đoan. Lần sau ta cam đoan không đến muộn. Loại này cam đoan Tưởng Vũ Hinh nghe lỗ tai đều mọc kén, chỉ có thể không thể làm gì cười cười. Nàng vội vàng chạy về nhà, cầm nàng đàn violon. Ban đêm nàng còn muốn đến Nam Hồ bên kia quán bar đi chợ biểu diễn. Ban ngày nàng tại KFC cửa hàng làm công, ban đêm đi quán bar đương ca sĩ. Từ nàng học viện âm nhạc tốt nghiệp về sau, vẫn duy trì cuộc sống như vậy. Phòng ăn phục vụ viên là cuộc sống của nàng bảo hộ. quán bar ca hát là giấc mộng của nàng. Nàng chờ mong tương lai có một ngày như vậy, hắn có thể tổ chức mình buổi hòa nhạc, để mấy vạn người làm nàng điên cuồng, vì nàng lớn tiếng khen hay. Hiện tại chính là nàng vì giấc mộng của mình dệt kén thời điểm. Về đến nhà đã là chạng vạng tối 6 giờ rưỡi, nàng còn có nửa giờ chuông ở giữa, nhất định phải nắm chặt. Cha mẹ ta trở về, nàng vào nhà cùng phụ mẫu lên tiếng kêu gọi. Đã nhìn thấy mẫu thân dựa vào tại sàng ngồi, một trương tái nhợt thon gầy mặt âm u. Không biết lại bởi vì cái gì gây nàng tức giận, nàng lá gan cùng thận đều có bệnh, cả ngày đều bệnh tật, nhìn cái gì đều không vừa mắt, động một chút lại vô danh nổi giận. Dần già, Tưởng Vũ Hinh cùng mẫu thân quan hệ tương đối xa lánh, cùng một chỗ cũng không có lời nào. Phụ thân tại trong phòng bếp làm cơm tối, thò đầu ra ôn hòa nói, trở về nha, trở về. Tưởng Vũ Hinh tay bảo bọc miệng, nhỏ giọng hỏi, mẹ đây là thì thế nào? Phụ thân thở dài, còn không phải là bởi vì muội muội của ngươi đã sớm ra về, đến bây giờ đều không thấy bóng người, không biết lại chạy đi đâu. Rất đại hài tử lại để cho người ta quan tâm, không có chuyện, nàng cũng không phải là tiểu hài tử, biết phân tắc. Tưởng Vũ Hinh an ủi hai câu phụ thân, trở lại mình cùng muội muội cùng ở gian phòng, cầm lên hộp đàn đi ra ngoài, liền nghe mẫu thân cao lan phàn nàn thanh âm từ phòng gian truyền tới. Từng ngày, không đứng đắn tìm công việc, đi cho người ta hát rong, cũng không biết nghĩ như thế nào. Ta làm sao sinh ra như thế hai cái, không có một cái để cho ta bớt lo. Tưởng Vũ Hinh bước chân dừng một chút, toàn bộ làm như làm không nghe thấy. Rời khỏi nhà, trong nội tâm nàng có loại không nói được phiền muộn, lại không chỗ thổ lộ hết. Xuống lầu ra lâu động, đi đến cửa tiểu khu, nàng đứng vững, ánh mắt không tự chủ được hướng bồn hoa bên kia nhìn. Trông thấy một cái 16-17 thiếu nữ chính ngồi xổm trên mặt đất trêu đùa một cái mập mạp. Tiểu nam hài chơi, đây là mấy? Thiếu nữ dựng thẳng lên một cây ngón trỏ. Một, tiểu nam hài nói rất khẳng định. Cái này đâu? Thiếu nữ lại giơ ngón tay giữa lên. Tiểu nam hài dùng thịt chụp lăn đồng dạng cánh tay nhỏ gãi gãi đại não xác. Hai, như vậy đây là mấy? Thiếu nữ dựng thẳng lên tay phải một cây ngón trỏ, lại dựng thẳng lên tay trái một cây ngón trỏ. Tiểu nam hài có chút mộng, cào cái đầu nghĩ nửa ngày. Mười, suy nghĩ thật kỹ. Thiếu nữ xoa hắn thịt tút tút quay hàm, cười hì hì nói, đáp đúng, có ban thưởng nha. Nói từ phía sau trong ba lô lấy ra một khối sô-cô-la. Tam, tiểu nam hài nhìn chằm chằm sô-cô-la, châm trước hơn nửa ngày, cho ra cái này không thể tưởng tượng đáp án. Ha ha, suy nghĩ lại một chút. Ai, Vũ Hàm, Tưởng Vũ Hinh nói một tiếng. Thiếu nữ nghe được trang không nghe thấy, tiếp tục cùng tiểu nam hài chơi. Tưởng Vũ Hinh bất đắc dĩ đi đến hắn bên người, đem trong tay sô-cô-la đoạt tới, nhét vào tiểu nam hài trong tay. Uy ngươi làm gì? Ta còn không có chơi xong đâu. Chơi chơi chơi, chỉ biết chơi, ra về cũng không trở về nhà. Mẹ đều nổi giận, ngươi không biết. Ai nha, ta biết, chính là biết ta mới không muốn trở về đi đâu. Tưởng Vũ Hàm bĩu môi, cả ngày liền nghe nàng ở nơi đó than thở. Không phải mắng người khác, chính là mình muốn chết. Ai nguyện ý ở lại nhà nghe hắn lải nhải a? Mẹ kia là thân thể không tốt. Ngươi liền thông cảm nàng nha. Thân thể không tốt, cát, ta làm sao không nhìn ra. Thân thể không tốt, còn có tinh thần đầu nhi mắng chửi người a. Sớm tại 10 năm trước liền nói muốn chết. Bây giờ không phải là còn sống được thật tốt. Ta nhìn hắn bệnh gì đều không có. Nàng sẽ là thời mãn kinh. Không có chuyện kiếm chuyện chơi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,